Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 73, chúng ta đã là vợ chồng mà. Góc truyện audio.com. Chép 73, chúng ta đã là vợ chồng mà. Dung Cúc cầm lấy hộp quà của chính mình đã cất bao nhiêu món vào trong đó. Từng thứ cậu mua tặng cho Taehyung được đặt vào mỗi dịp lễ. Mỗi dịp kỷ niệm hay ngày đặc biệt suốt 2 năm qua và đương nhiên trong đó còn chôn cả cảm xúc của cậu. Vài bức thư tay cậu viết nhưng không dám gửi nó đi. Bởi vì cậu không cách nào liên lạc được với anh. Taehyung, đây là bức tranh từ 2 năm trước anh đã yêu cầu em vẽ. Tuy rằng bây giờ màu sắc của giấy hay nét vẽ cũng không còn đẹp nữa. Nhưng mong anh vẫn thông cảm nhận lấy. Bức tranh vẽ Taehyung theo trí nhớ. Hình ảnh anh chăm chú với quả bóng rổ và bộ đồ do cậu tặng. Thật sự không còn mới và có chỗ còn bị nhòe đi vì đôi lần nước mắt cậu mong manh vô tình rơi lên nó. Dù ngay sau đó cậu lập tức lau đi cũng còn vương lại một ít. Taehyung nhìn xuống chính mình tỏa sáng trên sân bóng rổ dưới ngòi bút chì của Dung Cúc. Không cần hỏi anh cũng tự biết lúc vẽ phải cẩn thận tỉ mỉ thế nào mới có được một bức hình hoàn hảo như vậy. Còn đây chính là áo khoác vào sinh nhật năm anh 17 tuổi. Đôi găng tay này em định gửi cho anh vào mùa đông năm ngoái. Bởi vì năm ấy đặc biệt lạnh, vào hôm Giáng sinh em đã mua nó, nhưng bị công ty của anh gửi trả lại vì trong thời gian ngưng nhận quà từ fan. Dung Cúc bật cười vuốt ve đôi găng tay mềm mại vẫn còn mới toanh chưa gỡ nhãn. Buồn cười không chứ, rõ ràng em không phải là fan của Taehyung, em là người yêu mà. Đồng hồ ở tiệm quà lưu niệm gần trường. Khi đó anh nói với em anh rất thích nó nhưng thật tiếc rằng em không thể mua được. Sau khi anh đi em đã cố kiếm tiền nhanh nhất để giành lấy. Có dịp liền đưa cho anh, mãi đến lúc này mới cho anh xem. May mắn là còn có thể, em đã nghĩ rằng cả đời cũng không có cơ hội rồi. Cũng không sao đâu đúng không? Tuy là bây giờ chiếc đồng hồ trên tay anh trị giá đắt hơn gấp đôi cái này. Thôi thì anh giữ nó làm kỷ niệm. Taehyung không do dự lập tức tháo bỏ chiếc đồng hồ trên tay mình và đeo vào cái Dung Cúc vừa đưa. Ôn nhu ôm cậu vào lòng. Miễn là em tặng, cái gì cũng không so sánh được. Ở nơi này thật sự đã biến thành thế giới của hai người họ. Mọi người xung quanh đều im lặng để họ chìm trong hạnh phúc của riêng mình. Người trong cuộc thì vẫn nhắm mắt không quan tâm đến có mặt của ai. Tận hưởng phút giây bên nhau sau những ngày tháng tình yêu bị cắt ngang. Được rồi, để cậu nói hết tâm tư qua từng món quà như vậy đến khi nào mới hết. Huống hồ trong hộp còn bao nhiêu thứ. Gia Uy khoác vai Dung Cúc đẩy cậu đến gần Taehyung hơn. Cậu liền tự chủ động vòng tay ôm, tựa cắm lên vai anh. Tae, tae, em không biết nói câu này bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà, em yêu anh, khi mọi người đều về nhà thì Dung Cúc và Taehyung phải ghé tiệm bánh để đưa Dung Cae về. Đứa nhỏ nhìn thấy hai người anh trai của mình liền vui mừng phát khóc nhảy cẫng lên đòi Taehyung ôm lấy. Vừa được dựa vào lòng anh đã nức nở. Hai anh đi đâu vậy? Sao lại không nuôi em? Không ở với em chứ? Bố nói rằng hai anh sẽ thương em, sẽ nuôi em mà, này nhóc ngoan đi. Còn khóc nữa anh sẽ để em ở đây cho chú ấy nuôi đấy. Dung Cúc nắm bàn tay bé xíu của nó chỉ tới anh quản lý đe dọa. Sau đó cùng Taehyung sánh bước rời khỏi. Nó ầm ĩ nghiêng người đánh lên vai cậu. Anh hai không được bỏ em. Em ghét anh, Cúc Ki, đừng như vậy nữa mà. Taehyung bật cười xoa đầu cậu. Xem như hiện tại cậu cũng không còn quá hung dữ với Dung Cae nữa. Bất quá vẫn không thể yêu thương nó nhiều bằng anh, dù sao anh cũng rất thích trẻ con. Hơn nữa nó còn là em trai anh, về nhà anh sẽ làm bánh bù lại cho em nhé. Có được không? Dung Cae ngoan ngoãn gật đầu nhảy xuống chạy vào phòng Yoon Ji khi Taehyung vừa bước vào nhà. Một phút sau liền nghe tiếng hô xúc hét toáng lên, thằng nhóc chạy nhanh vào bếp và mọi người đều rời khỏi phòng mình ra ngoài xem. Bởi vì quá đông khiến nó bỗng dưng sợ hãi nép vào người Taehyung. Này Kim Taehyung, Jeon, Dung Cúc, hai người các cậu, có biết giữ em trai là cái gì không hả? Thời gian của các cậu qua rồi, bây giờ đến lượt tôi chứ. Bao ngày nay tôi không được chạm vào Yuni. Vì ai, vì cái gì, vì các cậu chứ còn gì. Bây giờ để em trai các cậu phá tôi. Tiếp thêm cho tôi 500 động lực cũng không năn nỉ nổi Yuni cho tôi làm tiếp. Hồ Súc đột nhiên đứng giữa nhà nói một câu thật dài xem ra rất bức xúc. Vừa nói vừa đấm lên sofa mấy cái. Yunji vốn dĩ không định ngăn cản cũng không quan tâm. Nhưng mà ở đây có mặt quá nhiều người lại còn nói những điều xấu hổ. Buộc phải nhanh chóng ra ngoài kéo áo hắn vào trong. Dung Kae à, đừng chạy lung tung chứ. Hiện tại ngoài chị Tuần Yên ra thì em không thể làm phiền ai nữa đâu biết không? Taehyung cúi xuống nhắc nhở nó. Lại bị ánh mắt Tuần Yên sắc bén nhìn chằm chằm khiến anh dùng mình cười xòa. Cơ mà, chị ấy cũng không nên làm phiền. Chi bằng ngồi ở đây xem anh làm bánh nhỉ. Hoặc chơi với anh Dung Cúc. Em không có rảnh rỗi đâu. Em đã nghỉ mà không phép ở trường bao nhiêu ngày rồi. Công việc chất thành đống còn không biết ngày mai có bị đuổi việc hay không nữa. Dung Cúc ngồi trước máy tính xem những bài giảng chuẩn bị nửa chừng của mình. Sau đó ngồi thừ người bất lực, anh nói này Cúc Ki, hiện tại cho dù em không đi làm nữa, anh vẫn có thể nuôi em mà, em biết điều đó, nhưng em không muốn quá dựa dẫm vào anh, chúng ta đã là vợ chồng rồi mà, vợ chồng cái gì chứ, Enchep 73, cách chương.